chương chính, nội gián chân chính. Hàng Phong quay trở lại phòng điều tra hình sự. Lãnh Kính Hàn đang gấp đến xoay quanh, nhìn thấy Hàng Phong trở về, khí cũng chưa kịp hít vào đã quát lên: "Tối qua đã chạy đi đâu?" Hàng Phong duỗi thắt lưng lười biếng nói: "Vụ án không phải đã kết thúc một phần rồi sao? Thì quay trở về đi ngủ." Lãnh Kính Hàn nói: "Như thế nào mà báo là kết thúc một phần? Cậu có biết không? Sau khi cậu chạy đi, chúng tôi lại cùng với đám tàn dư vũ trang xảy ra cuộc đấu súng liên tục mãi cho đến rạng sáng 3 giờ. Tôi còn tưởng là cậu xảy ra chuyện gì nữa đấy." Hàng Phong chỉ vào con mắt che kính tờ máu của Lãnh Kính Hàn mà nói: "Nhìn mắt anh là biết rồi, một đêm không ngủ. Hôm nay còn có thể đi ra ngoài hay sao? Còn những người khác đâu hết rồi?" Lãnh Kính Hàn nói: "Một đêm kịch chiến, sau cuộc chiến còn có công việc bề bộn phải xử lý. Trên đường chiến đấu, lại có 2 đội viên đột nhiên bị mất tích một cách lạ lùng. Cậu bảo tôi làm thế nào mà ngủ được? Ngay cả Trương Nghệ cũng đã trở về hỗ trợ. Tất cả mọi người không có ai được ngủ hết." Hàng Phong nói: "Hai người mất tích mà là hai người nào?" Lãnh Kính Hàn chỉ vào Hàng Phong mà nói: "Một là cậu, còn một nữa là Hạ Mạc." "Hả? Hạ Mạc không thấy đâu nữa sao? Không thấy khi nào?" Hàng Phong hỏi. Lãnh Kính Hàn nói: "Theo đội trưởng Trần nói lại, Hạ Mạc mang theo một phân đội nhỏ dọc theo bờ biển, sao để bọc đánh. Sau khi cùng với cướp giao chiến không lâu thì bị mất liên lạc với cậu ta. Sau khi cuộc chiến kết thúc, chỉ có đội phó quay trở về. Đội phó nói vừa bắt đầu khai hỏa thì phân đội bọn họ liền đánh tản ra. Hạ Mạc chính là mất liên lạc vào lúc đó." "Thôi được rồi, hiện giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này nữa. Còn có rất nhiều sự tình phải làm. Cậu phải hiểu rõ trước một chút tình hình chiến đấu toàn diện tối hôm qua. Sau đó cùng với tôi đi một chuyến đến bệnh viện. Tất cả tù binh tối hôm qua hình như đều không thích hợp lắm. Cùng với 3 gã tình nghi chúng ta đã bắt ở khu mỏ xuất hiện triệu chứng đồng dạng. Còn nữa, tối hôm qua khi đuổi bắt A Bác, cậu chính là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Tôi nghĩ cậu nhất định có rất nhiều đầu mối quan trọng chưa có khai ra, có đúng không nào? Tôi sẽ đi mở một cuộc hội ý cùng với lão Quách, lão Trần trước. Tự cậu phải chỉnh hợp tin tức, xem thử coi có trợ giúp gì được cho vụ án này không." Hàng Phong nói: "Thôi thôi được rồi, tôi sẽ đến phòng thí nghiệm để nhìn trước xem." Lạnh Kính Hàn bước như gió ra cửa. Lưu Định Cường vội vàng kiểm tra thi thể, nhìn thấy Hàng Phong tiến đến nói: "Hai cổ thi thể A Bác cùng với cốp sau xe có một khối thi thể khung xương độ 10 tuổi. Phỏng chừng chắc là Lương Tiểu Đồng, bất quá diện mạo đã hoàn toàn thay đổi." Hàng Phong phất tay chặn lại nói: "Anh bận mà." Lâm Phàm đang tháo dỡ một bệ thiết bị gì đó. Hàng Phong nói: "Đó là gì?" Lâm Phàm nói: "Không biết, phát hiện ở bến tàu Tân Hải, các cậu đến đã bị nổ phá hủy hoàn toàn. Hiện tại thoạt nhìn, hình như đó là một đài kiểm soát." Hàng Phong nghi hoặc nói: "Đài kiểm soát? Vậy xem ra tối hôm qua quả thật có ai đó đã lợi dụng đài này để khống chế và đánh đắm chiếc tàu chở dầu." Lâm Phàm nói: "Hơn nữa chúng tôi ngoài ý muốn đã phát hiện một trùng khớp." Hàng Phong nói: "Trùng khớp gì?" Lâm Phàm nói: "Đúng là như vậy. Chúng tôi ở đài kiểm soát lấy được một nửa mảnh dấu tay còn lưu lại, vừa vặn trên linh kiện xe bị nổ tối hôm qua cũng lại phát hiện dấu tay lưu lại. Trong đó có một mảnh dấu tay, cũng là nửa mảnh dấu tay này hoàn toàn lại trùng khớp, nhưng cũng không phải là dấu tay của A Bác." Hàng Phong nói: "Nói theo cách khác, khống chế đài kiểm soát, nổ chết Đinh Nhất Tiếu và giết chết A Bác trên xe là một người." Lâm Phàm nói: "Có thể là nói như vậy." Hàng Phong nói: "Hung thủ có tiền án phạm tội gì không?" Lâm Phàm lắc đầu nói: "Không có. Trong kho dấu tay không có mảnh dấu tay này. Nhưng dấu tay này cũng có một đặc điểm, cậu hãy nhìn xem. Hàn Phong nhìn màn dấu tay nhựa mà Lâm Phàm cầm tới, có chút giống như là bàn tay con gái. Lâm Phàm gật đầu nói, không sai, từ mặt cắt ngang của dấu tay có thể nhìn thấy được, ngón tay này rất nhỏ, bụng ngón lại không lớn. Dưới tình huống bình thường thì tay đàn ông không bày ra cái loại hình dáng ngón tay nhỏ như thế này được. Vậy cái này kéo theo một vấn đề. Hàn Phong nói, một người phụ nữ mà giết chết A Bác, có tính công kích mạnh, hơn nữa lại là một dao chí mạng. Đây quả thật có chút khiến người ta không thể nào tưởng nổi. Lâm Phàm nói, từ tình huống Lý Hưởng đã hai lần tiếp xúc cùng với A Bác đến xem, đó là một gã kỹ thuật võ học siêu cường, đã được trải qua huấn luyện. Đừng nói là phụ nữ, cho dù là đàn ông cường tráng, nếu muốn một dao đánh gục ngã thì cũng khó có khả năng. Hàn Phong nói, có thể là thừa dịp khi gã lên xe trong nháy mắt đó thì công kích hay không? Phải biết rằng khi đó thân thể gã bị kẹt ở cửa sổ xe, hai tay phải ấn vào khung cửa, rất dễ dàng bị công kích. Lưu Định Cường nói, nhưng cái loại chết kiểu này đã bị loại bỏ, bởi vì khi đó nếu hạ dao, vết thương không phải là ở dạng này. Rất rõ ràng hung thủ sau khi chờ gã ngồi một cách vững vàng, rồi thình lình đâm vào. A Bác thậm chí không kịp có động tác gì là trái tim đã ngừng đập. Mà sau khi trái tim đã đột ngột tác động, gây ngừng đập, thì dao lại bị rút ra. Bên trong lồng ngực thậm chí không có một chút máu. Hàn Phong trợn tròn đôi mắt nói, như vậy là dao cực nhanh. Lâm Phàm nói, chúng tôi thậm chí còn hoài nghi chỉ có máy móc mới có thể tạo ra một tần suất nhanh đến như thế. Lưu Định Cường nói, cậu là người đầu tiên phát hiện A Bác tử vong. Hiện tại thì gã đã bị nổ tung ra từng mảnh. Chỉ có cậu có thể nhìn thấy khi ấy. Thì có phát hiện gì? Lý Hưởng nói cậu đã nhìn thấy ghế A Bác ngồi có để lại dấu vết, có phải không? Ừ, Hàn Phong gật đầu nói, hình như là ba chữ. Nhưng mà nếu như tay hạ xuống khi đang ngồi trên ghế thuận thế vẽ ra cũng không có ý nghĩa thực tế gì lắm. Lưu Định Cường lắc đầu, cậu sai rồi, chữ kia nhất định là dùng ngón tay để viết. Cái gì? Hàn Phong cả kinh. Lưu Định Cường nói, cậu hãy nhìn xem, anh ta cầm lấy nửa cánh tay, mà tay phải của A Bác cũng chính là cái tay lưu lại dấu vết kia. Lưu Định Cường chỉ vào ngón tay rồi nói, năm đầu ngón tay, chỉ có ngón trỏ là chấm vết máu, cũng không phải là dấu vết khi thuận thế hạ xuống thì vẽ ra. Tim sau khi bị đâm mặc dù đã ngừng đập, nhưng ý thức con người cũng chưa có mất đi. Gã đã dùng tay chấm máu trên ngực của mình và thừa dịp hung thủ không chú ý đã lưu lại dấu vết. Hơn nữa, ở lòng bàn tay của gã còn phát hiện một vật chất sền sệt. Qua đo định cùng với vật chất mặt ngoài của bọc da ở trên vô lăng của ô tô lại giống nhau. Hàn Phong nói, anh nói là gã sau khi bị đâm còn cùng với hung thủ giành giật vô lăng, chứ không phải chết ngay sau khi bị đâm hay sao? Lưu Định Cường nói, mặc dù theo nguyên lý y học phương Tây, tim sau khi đã ngừng đập, người cũng lập tức mất đi ý thức, năng lực điều khiển thân thể. Nhưng mà A Bác là một cao thủ đã từng trải qua huấn luyện võ học truyền thống. Từ quan điểm y học đó đến xem, một cao thủ võ lâm hoàn toàn có thể dưới tình huống tim đã ngừng đập mà tự mình phong trụ kinh mạch, bảo trì ý thức không liệm đi mà kéo dài thêm một thời gian. Đại não thiếu máu nuôi dưỡng cũng có thể chỉ huy thân thể làm ra động tác tương ứng. Thậm chí có cao thủ sau khi tim đã ngừng đập còn có thể một kích đánh chết địch nhân. Đó chính là cái thường gọi là một kích cuối cùng hay là tuyệt sát. Đương nhiên đây chẳng qua là việc đã từng xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Cậu còn có thể thực sự đọc được một gã chưởng tôn sư nhiều chuyện, sau khi tim đã ngừng đập 5 phút, chờ đến lúc con trai hắn chạy tới, còn cùng với con hắn nói thêm mấy lời cuối cùng. Hơn nữa trong lâm sàng cũng thường có treo cách nói một hơi cuối cùng này, chỉ là từ góc độ Tây y chưa tìm ra căn cứ khoa học mà thôi. Hàn Phong nói, các anh thu nhặt được bao nhiêu phần thân thể đã lưu lại? Lưu Định Cường nói, cũng không nhiều lắm. Nếu nhiều, tôi đã sớm phân tích ra khi xảy ra tình huống gì rồi. Mặc dù là vừa rồi của tôi có chứng cứ khoa học nhất định, nhưng mà từ những vị trí khác của thân thể gã đến xem, sau khi tim gã đã ngừng đập, không giống như bộ dáng đã kịch liệt tranh đấu, cho nên dù có giành vô lăng cũng chỉ là đột ngột một chút mà thôi. Về sau cũng không còn khí lực nữa, chỉ có thể thừa dịp hung thủ không chú ý, khi ô tô sốc nảy nên đã len lén dùm máu trên ngực của mình để lại dấu vết cuối cùng. Do đó cậu nhất định phải cẩn thận nhớ lại khi cậu nhìn thấy chữ kia rốt cuộc là cái gì. Hàn Phong nhắm mắt lại suy nghĩ một chút rồi nói, đúng vậy, là ba chữ, chỉ là một nét cuối cùng có chút hất lên. Lưu Định Cường mang giấy đến, mơ hồ viết ra ba vạch, hỏi Hàn Phong nói, là dạng này sao? Hàn Phong nói, đại khái là không sai biệt lắm, chỉ có một nét cuối cùng không có nghiêng như vậy, mà phải hơi ngang một tí. Lâm Phàm nói, có chút giống số 3, nhưng có thể là một phần của chữ nào đó. Lưu Định Cường nói, cách viết này có chút giống chữ Vương bên cạnh. Hàn Phong nói, không đâu, chữ Vương bên cạnh là viết hai nét ngang trước, sau đó viết một nét dọc. Cách viết như vậy thì không hợp với trình tự bút họa. Hơn nữa nếu đây là thông tin của A Bác lưu lại, thì gã nhất định muốn hướng chúng ta biểu đạt một điều gì đó. Mà phương pháp biểu đạt trực tiếp nhất, không ngoài việc viết xuống tên của hung thủ. Trong những người chúng ta hiện đang điều tra, cũng có một người họ Vương, hoặc tên là chữ Vương ở bên cạnh. Lâm Phàm chợt nói, nếu mà vẽ ngắn một chút, có thể coi như ba điểm thủy. Giang Vĩnh Đào. Mắt Lưu Định Cường sáng lên, phảng phất như có đột phá nói, đúng rồi, dưới tình huống vô lực, không cách nào khống chế chuẩn xác được ngón tay di động. Loại tình huống này hoàn toàn có thể phát sinh. Có lẽ gã muốn viết chính là Giang Vĩnh Đào. Hàn Phong nói, chưa chắc, chưa chắc. Nếu như là chữ mạch thì sao? Có khả năng là mạch địch. Ông ta cũng là một trong những ủy viên quản trị của ngân hàng Hằng Phúc. Hàn Phong vừa nhắc nhở như vậy, Lâm Phàm cũng nói, nếu như muốn viết một chữ Phong thì làm sao? Cũng có thể là Phong Thu Thật. Lưu Định Cường nói, nếu như là chữ Mao là Mao Tiểu Cầm, cũng là đáng hiềm nghi. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời than, ôi, nghĩ đến cậu có thể mang về cho chúng tôi đầu mối gì, kết quả thì cũng chẳng đâu ra đâu cả. Hàn Phong nói, ai nói, ít nhất chúng ta cũng có thể căn cứ vào đầu mối này lèn lén lấy được tất cả dấu tay của đối tượng tình nghi. Nếu thật sự là bọn họ, chỉ cần làm so sánh thì rõ ràng chân tướng thôi. Còn nữa, có thể tra một chút bọn họ hiện tại đang ở đâu. Nếu còn đang ở thành phố T, vậy tiếp xúc kiểm tra xem bọn họ có đăng ký ở sân bay hay không. Như vậy là có thể sắp xếp điều tra rất là nhiều người rồi. Lâm Phàm nói, được rồi, tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Lưu Định Cường nói, Hạ Mạc thằng nhóc kia lại vắng mặt, thuốc nổ rồi gì gì đã sử dụng ở hiện trường, tôi cũng không có cách nào xác nhận được. Hàn Phong nói, không liên quan, anh cứ tiếp tục làm việc khám nghiệm tử thi của anh vậy là được rồi. Lưu Định Cường nói, tốt, ba gã tử tù lần trước tôi cũng đang chuẩn bị làm giải phẫu thi thể cho ba người bọn họ thêm một lần. Hàn Phong vỗ vai Lưu Định Cường rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Trương Nghệ treo tay trái, tay phải thì thao tác trên máy tính. Hàn Phong nói, anh đang tra cái gì vậy? Trương Nghệ nói, tôi đang tìm chiếc cano không người lái kia. Căn cứ theo bức tranh của lãnh trưởng phòng hình dung ra, trên mạng không có thông tin gì hữu dụng cả. Tôi bây giờ đang cùng hệ thống tình báo nội bộ, chúng tôi đang liên lạc. Hàn Phong nhìn hai bên kỳ quái nói, sao chỉ có ba người các anh, thế còn Lý Hưởng đâu rồi? Trương Nghệ cười khổ nói, tên kia đã đi vào bệnh viện nằm rồi. Cậu ta còn muốn miễn cưỡng chịu đựng, nhưng mà thân thể lại không chịu nổi, sườn sườn bị gãy mất một cây. Nếu không tôi sẽ không treo một cái cánh tay ở đây để hỗ trợ. Thiệt tình tôi đi ra, thì anh ta lại đi vào. À đúng rồi, lòng dài cô ấy như thế nào rồi? Cậu có qua xem cô ấy hay không? Tôi nghĩ cậu hoài nghi lòng dài. Nói thế nào đây nhỉ? Dù sao tôi trước sau vẫn nghĩ lòng dài không giống như là loại người này. Tại sao lại có thể như vậy kia chứ? Hàn Phong xoay mặt sang một bên, đưa lưng về phía Trương Nghệ nói: Lòng dài, tôi không đến nhìn cô ấy, nhưng biết cô ấy hiện tại như thế nào. Nếu Trương Nghệ xoay người lại, sẽ phát hiện ra Hàn Phong mặt cười một cách xấu xa. Nụ cười của Hàn Phong đột nhiên cứng ngắc. Anh nhìn thấy Lãnh Kính Hàn xanh mặt trở lại. Anh hỏi: Nhanh như vậy sao? Đã họp xong rồi à? Lãnh Kính Hàn nói: Tôi còn chưa đi đâu được. Tôi mới vừa nhận được điện thoại của lão Quách đây này. Ông ấy nói lòng dài đã báo cảnh sát. Tối hôm qua, cảnh sát trông coi cô ấy đã bị giết chết. Còn hung thủ thì muốn tập kích cô ấy. Tôi phỏng chừng bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, để chúng ta hoàn toàn không thể từ trong miệng lòng dài mà môi ra được tin tức gì. Nhưng mà lòng dài nói cái gì cũng không chịu nói hết. Hàn Phong thầm nghĩ, cô ấy cái gì cũng không biết. Anh bảo cô ấy nói được cái gì? Ngoài miệng cười nói, thôi không cần phải gấp, tăng mạnh bảo vệ là được rồi. Lãnh Kính Hàn nói, hiện tại cuộc họp hội ý tạm thời đã bị hủy bỏ. Chúng ta đi đến bệnh viện trước đi. Vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên. Lãnh Kính Hàn sau khi nghe máy dùng ánh mắt không thể tưởng nổi, trừng mắt nhìn Hàn Phong, sắc mặt trở nên càng khó coi. Thình lình hướng vào phòng thí nghiệm quát to, Lưu Định Cường, mang theo dụng cụ, đi đến hiện trường. Lưu Định Cường lớn tiếng đáp lại, tôi sẽ tới ngay. Trường Nghệ khẽ rung lên, bộ dáng tức giận của lãnh trưởng phòng. Chính là khủng bố như vậy đó. Hàn Phong không hề sợ hãi hỏi, cái gì mà trừng mắt với tôi, chẳng lẽ hôm nay anh mới phát hiện tôi đẹp trai hay sao? Lãnh Kính Hàn tức giận đến ngón tay cũng có chút phát run. Chỉ vào Hàn Phong hồi lâu mới buông ngón tay ra nói, được rồi, đợi một lát sẽ nói chuyện với cậu sau. Cậu phải kể rõ ràng lại cho tôi. Hàn Phong mở to đôi mắt tròn vành vạnh, bộ dáng vô tội nói, nhưng mà nói cái gì? Anh đừng cho rằng anh làm cái mặt đó thì tôi sẽ thật sự sợ anh đấy nhé. Nhìn anh như vậy tựa như là tôi trộm bà xã của anh không bằng. Lãnh Kính Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Nghệ. Trương Nghệ vội vàng quay đầu nhìn vào máy tính, trong lòng lại sợ hãi nói, lãnh trưởng phòng thật sự tức giận rồi. Cái thằng nhóc Hàn Phong này miệng toàn là nói hưu nói vượng. Lưu Định Cường mang theo thùng dụng cụ đi ra. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lãnh Kính Hàn túm lấy Hàn Phong rồi đi về phía cửa, đồng thời phân phó nói, Lưu Định Cường, cậu lái xe, tôi phải cùng với thằng nhóc này nói chuyện một chút. Trên xe, Hàn Phong mặt cười hì hì nói, chúng ta không đến bệnh viện nữa sao? Đi đâu nào? Dần dần là Khả Hân. Anh mở cửa xe nhảy xuống. Phan Khả Hân nói, cuối cùng cũng đợi được mọi người đi ra. Lãnh Kính Hàn nói với Lưu Định Cường, chào một chút, rồi ông cũng xuống xe. Phan Khả Hân kể lại đại khái tình hình xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu mà cô đã điều tra ra được, giao một phần báo cáo cho Hàn Phong. Hàn Phong gật đầu nói, ồ, xem ra đồng chí của cục kiểm tra khảo sát rất là cẩn thận. Phan Khả Hân nói, đồng chí của sở kiểm tra đã đem xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu tra xử cả rồi, anh xem đây chính là phát hiện của bọn họ. Hàn Phong nhìn vào tài liệu kinh ngạc nói, quả nhiên là không ít. Phan Khả Hân nói, không sai, năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu đều là xí nghiệp cỡ nhỏ. Cho dù khai hỏa toàn bộ mã lực, lợi nhuận gấp 10 cũng không có khả năng thu được nhiều tiền đến như vậy. Chỉ ông chủ của vài xí nghiệp tư nhân mà có hơn cả ngàn vạn. Hơn nữa trước đó vài ngày lại đột ngột chuyển ra toàn bộ tiền lợi nhuận này đi. Ồ, ánh mắt Hàn Phong có chút quái dị. Anh lẩm nhẩm báo cáo, xem ra chính là khoản tiền tập trung ở khu mỏ. Phan Khả Hân nói, thật không dám tin, Đinh Nhất Tiếu lợi dụng, chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui tài khoản, liền từ trong sổ sách khấu xuống một phần, trữ trong tài khoản cá nhân của mình, còn không cần thuế. Hàn Phong lắc đầu nói, hẳn là không phải nguyên nhân này, chỉ là để trốn thuế thôi sao? Cô xem hóa đơn trước đó, khoản báo cáo khống, chính bọn họ lại không báo thiếu, mà là báo hơn. Bọn họ trốn thuế ở chỗ nào? Rõ ràng là đang tăng thuế đấy chứ. Phan Khả Hân khó hiểu nói, nhưng mà một mặt gian lận trên sổ sách, từ trong sổ sách cắt xén một bộ phận để làm của riêng mình, mặt khác cũng là gian lận trên sổ sách, gia tăng mức thuế. Việc này thì kỳ quái quá. Hàn Phong cười nói, không kỳ quái chút nào đâu. Đinh Nhất Tiếu làm như vậy vốn có hai mục đích. Lãnh Kính Hằng lộ vẻ kích động nói, hai mục đích gì? Hàn Phong quay đầu nói, có còn nhớ không? Khi anh cài đặt hệ thống giám thị tôi đã nói rồi, Đinh Nhất Tiếu là bị một thế lực khác giám thị. Thân phận của gã rất đặc thù. Một mặt, kẻ lập kế hoạch phía sau màn cần gã giúp mình hoàn thành công tác bố trí ở thành phố H. Mặt khác, kẻ lập kế hoạch phía sau tấm màn lại rất không yên tâm về Đinh Nhất Tiếu. Muốn giám thị gã, lại còn phái một tên vệ sĩ thực tế để trông coi chính là A Bác, luôn đi theo bên cạnh Đinh Nhất Tiếu. Do đó Đinh Nhất Tiếu từ trong chương trình chuyển đi chuyển lại tài khoản khấu trừ từ phần chính là để gạt A Bác cùng với kẻ lập kế hoạch phía sau tấm màn kia, để lại con đường rút lui của chính mình. Tục ngữ nói rất đúng, ngay cả lão bá tánh cũng biết chút chừa vốn để mua cái quan tài. Đinh Nhất Tiếu là con người như thế, hiển nhiên sẽ không để mình tay không mà về. Bất quá gã không nghĩ tới động tác của kẻ chủ mưu phía sau lại còn nhanh hơn so với gã. Gã còn chưa kịp rời khỏi thành phố H thì kẻ chủ mưu đứng sau đã xuống tay với gã rồi. Lạnh Kính Hằng nói, thế mục đích thứ hai là gì? Hàn Phong nói, anh hãy nhìn xem, tài khoản này đồng thời chuyển qua chuyển lại giữa năm xí nghiệp, đứng tên là Đinh Nhất Tiếu. Tài khoản càng lúc càng lớn, mà năng lực thực tế của năm xí nghiệp này có thể trên sản xuất căn bản không có giá trị sản lượng lớn như vậy. Có một bộ phận tiền là từ bên ngoài thêm vào. Gã muốn hợp pháp hóa chúng nó, thuận tiện vận chuyển xí nghiệp cùng với quỹ lưu động mà thôi. Mục đích của chúng là để rửa tiền. Phan Khả Hân há hốc mồm nói, ồ, hóa ra là như vậy, nhưng tiền này của bọn chúng từ đâu đến? Cũng không thể từ trên trời rơi xuống được có đúng không nào? Hàn Phong nói, xem ra thông tin cô nắm giữ còn chưa có rõ ràng. Cô không biết bọn chúng sản xuất vũ khí đấy mà. Mà hàng năm, hơn 10 tấn sắt thép, nhiều vũ khí như vậy bọn chúng dùng chẳng phải quá nhiều rồi sao? Có nhiều vũ khí thông qua tay của bọn chúng bán lại cho phần tử phạm tội khác. Đây là nơi phát ra lượng lớn tài chính. Cũng chỉ có loại sinh ý mang đến cái lại kết xù này mới có thể giúp bọn chúng tích góp nhiều của cải đến như vậy. Lạnh Kính Hằng nói, nguyên nhân là như vậy. Chờ một chút, trước hết để Trương Nghệ đem bản báo cáo điều tra xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu sửa sang lại, để xem án chính phủ ăn hối lộ của lão Quách ở bên kia có giúp ích gì được hay không. Lạnh Kính Hằng sau khi từ phòng điều tra hình sự đi ra lần nữa, sắc mặt lại trầm xuống. Phan Khả Hân thấp giọng hỏi Hàn Phong, này, bác Lãnh làm sao vậy? Hàn Phong nói, triệu chứng tiền mãn kinh. Lạnh Kính Hằng hất mặt, nói với Hàn Phong, lên xe. Phan Khả Hân nói, các anh muốn đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi. Lạnh Kính Hằng nhìn ánh mắt cố chấp của Phan Khả Hân, vốn nghẹn nín một hơi, lại nặng nề phun ra. Phan Khả Hân cười, chui theo vào trong xe cảnh sát. Lạnh Kính Hằng ngồi ghế điều khiển phụ, nói với Lưu Định Cường, cứ lái thẳng. Lạnh Kính Hằng nhìn mặt đường, không có bao nhiêu xe cộ, mới nghiêm túc nói, cậu có biết hay không, Hạ Mạc chết rồi. Lưu Định Cường phanh xe lại một tiếng, Lãnh Kính Hằng ra lệnh nói, Không phải là chuyện của cậu. Cậu cứ tiếp tục lái xe đến đường Thái An. Vừa quay đầu nói với Hàn Phong, tin tức mới vừa nhận được. Nhưng lại nhìn thấy Phan Khả Hân trợn tròn hai mắt sững sờ nơi đó. Hàn Phong đầu dựa về phía sau, quét mắt coi thường Lãnh Kính Hằng nói, tôi không biết. Anh làm gì mà hung hăng với tôi vậy? Giống như là tôi giết cậu ta không bằng. Nói xong, anh không chút để ý, đưa tay khoác lên vai Khả Hân. Lãnh Kính Hằng sụ mặt nói, hiện trường phát hiện cái chết hạ mà, cậu nhất định nghĩ không ra là ở đâu. Hàn Phong khinh miệt cười nói, đương nhiên là tôi biết. Anh ngừng lại rồi gằn từng chữ, chắc là ngay nhà của tôi chứ gì. Lù Định Cường lần thứ hai lại phanh xe lại. À, Phan Khả Hân cũng phát ra tiếng kinh hô. Lãnh Kính Hằng nói, cậu hiện tại chỉ nghe thôi là được rồi, lái xe phải cẩn thận một chút. Lại hỏi Hàn Phong, cậu đã sớm biết thằng nhóc cậu tại sao vừa rồi không kể cho tôi nghe? Cậu tới cùng là đang giấu giếm vấn đề gì? Hàn Phong bất đắc dĩ nói, thì tôi cũng vừa mới biết được thôi, tôi không ngờ cậu ấy lại chết. Lãnh Kính Hằng nói, cứ nói rõ chút. Phan Khả Hân vội la lên, làm sao vậy? Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Mạc lại chết ở nhà anh? Lãnh Kính Hằng nói với Phan Khả Hân, Khả Hân, hiện tại rất nhiều tình huống con cũng chưa có hiểu rõ đâu. Con tạm thời đừng có nói, hãy nghe mọi người nói là được rồi. Hàn Phong, cậu nói xem, cậu vừa rồi biết Hạ Mạc chết trong nhà cậu là xảy ra chuyện gì? Hàn Phong nói, anh vừa nói Hạ Mạc đã chết thì tôi mới biết. Cậu ta khẳng định chết ở nhà của tôi. Nếu không, anh cũng không cần phải trừng mắt với tôi như vậy. Không sai, là tôi thiết kế cho Hạ Mạc đến nhà của tôi. Nhưng tôi quên mất một việc, là nhà tôi lại có nuôi một con rắn nó đã đói bụng nhiều ngày. Nó hơn phần nữa, đã đói đến lòng như lửa đốt rồi. Hạ Mạc vừa đến, nó biết mình không nuốt không được, liền nhịn không được nên đã cắn vào vài cái. Lãnh Kính Hằng nóng nảy nói, tôi bảo cậu nói chính sự, Hạ Mạc tại sao lại đến nhà của cậu? Hàn Phong chậm chậm nói, bởi vì cậu ấy từng đến nhà của tôi, cậu ấy biết đường kia mà. Làm Lãnh Kính Hằng tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hàn Phong vung tay nói, đừng nóng giận như vậy. Việc này nói ra rất là dài dòng. Đầu tiên chúng ta phải từ một chuyện khác mà nói đi. Đó chính là Long Giai, không phải là nội gián. Cậu nói gì? Lãnh Kính Hằng cùng Phan Khả Hân đồng kinh hô lên. Lưu Định Cường đã lần thứ ba phanh xe. Hàn Phong đối với Lưu Định Cường ghế trước nói, anh Cường à, anh là pháp y, anh biết rồi đó. Cứ giật mình gào to như vậy dễ làm cho chúng ta tăng huyết áp lắm. Anh coi như là không nghe thấy cái gì có được hay không? Xe lại tiếp tục đi đến. Hàn Phong giải thích, đêm đó là tôi cùng với Long Giai đang diễn trò. Vì tôi đã sớm hoài nghi kẻ vạch kế hoạch phía sau cái tấm màn đã dùng đủ loại thông tin mịt mờ để gợi ý cho chúng ta. Hung thủ chính là một tên nào đó, nhưng mà chiêu thức đồng dạng dùng lần thứ hai với chúng ta sẽ không linh nghiệm nữa. Anh có còn nhớ hay không? Chuyện Hồng A Căng, thông qua hắn chúng ta tìm được công ty kiến trúc Khai Nguyên. Kết quả là giải quyết xong, ăn lỗ nặng. Do đó khi hung thủ còn muốn dùng phương pháp đồng dạng để chúng ta hoài nghi Long Giai, tôi đã trước bọn họ một bước. Tôi đã cùng Long Giai tiếp xúc với nhau. Và trước khi tên nội gián chân chính kỳ diễn trò mà bày ra cái vở kịch hay để cho đối thủ của chúng ta cho rằng tôi đã bị mắc lừa. Lãnh Kính Hằng nói, cậu nói là nội gián chân chính? Đúng. Hàn Phong nói, nội gián chân chính chính là Hạ Mạc. Nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng. Do đó sau khi tạm giữ Long Giai, tôi cố ý trước khi xuất phát hành động bày ra một thế cục. Tôi bảo người ta gọi điện cho mình, nói là có một phần bằng chứng có thể chứng minh Vu Thành Long không phải là hung thủ đang để ở nhà của tôi. Lúc ấy hành động đã bắt đầu, tôi không để ý nên để cho nội gián có thời gian lo lắng, tự như khi chúng ta đến khu mỏ vậy. Nội gián căn bản không có cơ hội để thông báo cho Đinh Nhất Tiếu để rút lui, bởi vì tôi đột ngột từ trong vụ án cờ tướng nội thành rút người đến điều tra xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu, cũng đã phá giải bí ẩn chuyện xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm. Nội gián xác thấy rằng phần chứng cứ nọ sẽ gây ra bất lợi với chúng. Hơn nữa một khi tôi tiếp xúc được đến tài liệu kia sẽ biết được hết nội tình. Mà bến tàu Đông Vương quốc tế cách nhà tôi lại vừa vặn rất là gần, cho nên sau khi bắt đầu bắn nhau, thừa dịp thiếu người thoát khỏi chiến trường, lẻn đến nhà của tôi để cầm tư liệu về để tham gia chiến đấu, cũng sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Đây chính là ván cờ tôi đã bố trí. Nội gián chân chính dưới tình huống kia nghe được tin tức như vậy, bất kể là ai cũng không lưu ý, nhưng hắn chỉ có một cơ hội, có thể lấy trước được tư liệu so với tôi. Đó là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Hắn lại không biết cái gọi là tài liệu căn bản chỉ là giả dối, hư ảo. Lạnh Kính Hàng nói, việc này chỉ giải thích Hạ Mạc tại sao chết trong nhà của cậu. Nhưng mà phân tích của cậu với Long Giai thì vô cùng có đạo lý, căn bản không có sơ hở. Cậu làm thế nào phát hiện Long Giai đang bị người ta hãm hại kia chứ? Hàn Phong nói, không, bên trong có sơ hở, nhưng bọn chúng quả thật cũng vô cùng cẩn thận. Ngay từ đầu vụ án này đã luôn thiết kế để cho Long Giai trở thành đối tượng chủ yếu bị hoài nghi. Chính như lời anh đã nói, nếu chỉ điều tra một chút thì sẽ biết ngay Long Giai từ cô nhi viện ra. Cô ấy cùng với Đinh Nhất Tiếu có trải nghiệm tương tự. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao cô ấy được chọn làm người chịu tội thay. Sau đó từ chuyện Long Giai lái xe đưa tôi về nhà, chúng ta bị máy bay trực thăng bắn nổ tung, một loạt bằng chứng đều gây ra bất lợi với Long Giai, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cô ấy mới là đối tượng tình nghi số một. Nhưng tôi cho đến giờ vẫn chưa từng hoài nghi cô ta. Lãnh Kính Hàng nói, tại sao? Hàn Phong quay đầu lại nói với Lưu Định Cường, này, không được phanh xe nữa đấy nhé. Sau đó cảnh giác nhìn Phan Khả Hân một chút, rồi mới quay lưng lại nói với Khả Hân, nói khẽ với Lãnh Kính Hàng, bởi vì cô ta xinh đẹp và tôi rất thích cô ta. Nhưng lần này Lưu Định Cường không phanh xe, nhưng nhìn ra được toàn thân anh ta đang khẽ rung lên, thật sự là không cách nào khống chế được. Lạnh Kính Hàng không nói gì, đúng là một lý do ngu ngốc. Phan Khả Hân vểnh tai, nhưng dường như không nghe rõ Hàn Phong đã nói gì với Lạnh Kính Hàng. Cô ta liền nhíu mày. Hàn Phong nói, trên thực tế nguyên nhân tôi không nghi ngờ cô ta, chỉ đơn giản là như vậy, không có gì là phức tạp. Nhưng mà anh cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ thấy, nếu Long Giai là nội gián, cô ấy cần gì đưa chúng ta trở về rồi gấp gáp ra lệnh hạ thủ vậy chứ? Như vậy chẳng phải khiến người ta hoài nghi sao? Nếu cô ấy là nội gián, cô ấy sẽ không cố ý nhắc tới một mắt xích Đinh Nhất Tiếu kia. Không có gì, Đinh Nhất Tiếu, vụ án của chúng ta bây giờ là vụ án không đầu, rất nhiều đầu mối sẽ vì vậy mà bị gián đoạn. Nếu cô ấy là nội gián, cô ấy cần gì tự mình viết ra số di động kia? Nếu cô ấy không đem số di động đang điều tra kia viết lên trên báo cáo, thì tôi cũng không thể liên hệ được vấn đề với cái số điện thoại đó. Nếu cô ta là... Lạnh Kính Hàng ngắt lời, thôi được rồi, cậu dừng lại đi. Tôi hỏi cậu, nếu Hạ Mạc là nội gián, vậy cậu ta làm sao biết tiểu khu tôi ở? Ông ta biết, Hàn Phong mà đã muốn tìm lý do rồi thì sẽ liên tu bất tận. Hàn Phong nói, ồ, rất đơn giản thôi. Cậu ta mặc dù không biết anh đang ở đâu, nhưng cậu ấy dù sao cũng là người đã tới đây 4 năm rồi. Cũng giống như Long Giai biết tôi đang ở đâu vậy. Cậu ấy cũng có thể thông qua dò hỏi, sẽ biết được anh đang ở nơi đâu. Lạnh Kính Hàng nói, thôi được rồi. Vậy cậu chỉ ra điểm thứ hai chứng minh Long Giai bị hiềm nghi. Nhà xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm, chúng ta lại lần thứ hai bị tập kích. Hà Mạc không có khả năng đoán trước được kia chứ. Cậu ta làm sao biết các cậu ngày đó phải đến xưởng Lương Hưng Thịnh? Khi đó cậu ấy đang toàn lực giám thị Đinh Nhất Tiếu. Hàn Phong nói, sự tình này làm cho tôi gán ép cho Long Giai. Căn bản là một sự trùng hợp. Long Giai nhận được điện thoại của Lão Quách chỉ là ngẫu nhiên mà chúng ta lại bị tập kích. Chính là hung thủ đã sớm lập ra kế hoạch tốt. Sau khi xảy ra chuyện tôi cũng đã từng phân tích. Không phải anh đã quên rồi chứ? Lạnh Kính Hàn gật đầu nói, được rồi. Long Giai đến nhà cậu thả rắn là chúng ta cùng hỏi bà chủ. Sự tình này Hạ Mạc làm sao lại có thể? Hàn Phong cười ngắt lời nói, chính là chuyện này anh còn nhớ không? Tại sao chúng ta xếp Khả Hân ra khỏi đối tượng tình nghi? Chính là vì dáng của cô ấy không đủ cao. Một người cái gì cũng có thể ngụy trang, nhưng chiều cao thì không thể nào ngụy trang được. Vậy chiều cao của Hạ Mạc? Lạnh Kính Hàn kinh ngạc nói, cũng không sai biệt với Long Giai lắm. Phan Khả Hân chỉ vào mũi mình rồi nói, cái gì? Hai người hoài nghi tôi sao? Hàn Phong cười, đó là trước kia mà thôi. Đối với mỗi cá nhân từng tiếp xúc với tôi đều phải bị hoài nghi hết. Ngay cả anh ấy tôi cũng đã hoài nghi. Hiện tại nếu còn hoài nghi cô sẽ không để cho cô giúp đỡ chúng tôi điều tra những chứng cứ này đâu. Cũng sẽ không làm trò nói trắng ra trước mặt cô. Lạnh Kính Hàn bình tĩnh nói, thôi đừng có nói leo nữa, con chỉ nghe mà thôi. Hàn Phong nói, không sai. Khi cậu ta mang áo ngực giả độ mông, ngụy trang ra thành một nữ cảnh sát, chẳng phải vô cùng dễ dàng hơn sao? Hơn nữa khi đó cậu ta đang ở bệnh viện, cũng có đủ thời gian để gây án. Cậu ta lại từng đến nhà của tôi lại quen thuộc. Lạnh Kính Hàn nói, tốt lắm, cậu cuối cùng chỉ ra những bằng chứng chứng minh cho Long Giai. Nhưng mà điện thoại di động kia đã gửi tin nhắn. Hơn nữa khi ấy chúng ta cũng đã bấm điện thoại. Việc này thì giải thích như thế nào? Hàn Phong nói, việc này cũng là cái bẫy trước đó mà bọn chúng đã đặt ra. Đồng thời đó là sơ hở của bọn chúng đã lưu lại. Anh nghĩ đi, có vội đến mức nào cũng phải đợi người ta nhắn tin trả lời xác nhận, rồi cũng phải nghe Long Giai nói chuyện trước hết rồi mới trả lời chứ. Vì nguyên nhân này Đinh Nhất Tiếu đã biết chúng ta đã bắt đầu sinh ra hoài nghi với Long Giai rồi. Lạnh Kính Hàn nói, nhưng gã làm sao biết được? Hàn Phong nói, trước đó tôi đã giả vờ như vô tình tiết lộ trước mặt Hạ Mạc rằng tôi đã bắt đầu hoài nghi Long Giai. Anh chuyển hướng Lưu Định Cường nói, khi đó anh cũng có mặt, anh có còn nhớ không? Tôi đã nói, tôi đối với Long Giai vẫn luôn hoài nghi, rồi tôi lại ngừng lại giữa chừng. Lưu Định Cường nói, vậy sao cậu nói là hoài nghi Long Giai, thích cậu hay sao? Hàn Phong nói, đó là vì anh không phải là nội gián chân chính. Nội gián chân chính đã có thể từ trong lời nói của tôi, đã lĩnh ngộ được cái ý của tôi muốn nói, cho nên bọn chúng chuẩn bị bắt đầu hành động. Ngay đó khi tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của các anh, thì Long Giai vừa vặn nhận được một tin nhắn. Khi đó bọn chúng liền chuẩn bị tiến thêm một bước, tăng mức độ hoài nghi của tôi đối với Long Giai. Thời gian tính toán rất là khớp. Khi đó Hạ Mạc có phải đang gọi điện ở trong phòng thí nghiệm hay không? Lưu Định Cường nói, hình như là vậy, nhưng tôi cũng không để ý lắm. Hàn Phong nói, anh đương nhiên sẽ không để ý. Ai mà ngờ đến được, Hạ Mạc lại gọi điện thoại cho Đinh Nhất Tiếu, mà Đinh Nhất Tiếu lại gửi tin nhắn cho Long Giai. Lạnh Kính Hàn nói, nhưng mà tại sao Long Giai lại liên hệ cùng với Đinh Nhất Tiếu? Hàn Phong nói, cô ấy không biết đối phương là ai. Đó là một số điện thoại thần bí, trước kia ai cũng chưa từng gặp qua, không phải hay sao? Bọn chúng đã lợi dụng sự điều tra của Long Giai, bởi vì Long Giai vẫn luôn điều tra tôi. Còn có Lý Hưởng, mấy người Lưu Định Cường bọn họ, thì Hạ Mạc đương nhiên phải biết cái chuyện này. Do đó Đinh Nhất Tiếu cũng biết chuyện này. Bọn chúng đã lợi dụng nhược điểm tò mò này của con người. Điều đầu tiên, bọn chúng gửi đến một tin nhắn, hỏi là có muốn biết quá khứ của Hàn Phong hay không. Tin nhắn này trước khi tôi tố giác Long Giai, tôi cũng đã xem qua, cho nên tôi mới có thể thiết kế ra một vở kịch để diễn cùng với Long Giai kia. Nếu Long Giai thật sự là nội gián, thì cô ấy sẽ dại dột đem cái số điện thoại của hung thủ lưu trên điện thoại của mình hay sao? Chỉ sợ sớm đã xóa sạch nó đi rồi. Khi đó trong lòng tôi cùng nội gián chân chính kia cũng khẩn trương giống nhau. Tôi lo lắng sẽ có người đem cái điểm đáng ngờ này nói ra. Bất quá hoàn hảo, khi đó tất cả mọi người vô cùng uể oải. Hơn nữa, bị vây vào trạng thái buồn ngủ mãnh liệt, không ai xét thấy mấy cái vấn đề này. Lưu Định Cường nhìn không được nên hỏi: nhưng mà còn có nhiều thông tin khác như vậy, chúng ta trên máy tính của Long Dài lại tìm ra được mã Sudoku, bản mã ký tự. Mấy thứ này đều là do Long Dài mới có cơ hội tiếp xúc. Hàng Phong nói: à, là như thế này. Anh biết đó, Long Dài cũng không phải là mê Sudoku bình thường. Cô ấy sớm đã bất mãn với cái bản Sudoku kinh điển này rồi. Cho nên bản Sudoku cô ấy làm đều là người khác tạo ra và gửi đi cho cô ta. Do đó, nếu hung thủ muốn chúng ta tin Long Dài chính là nội gián, thì hiển nhiên từ khi đó họ đã bắt đầu chế tác ra một cái bản Sudoku mang theo mật mã. Long Dài chỉ giải cái đề đó ra mà thôi. Cô ấy đương nhiên sẽ không phát hiện cái số liệu mà mình điền vào nó có chỗ nào đặc biệt. Anh hỏi Lãnh Kính Hằng, anh biết ngày hôm qua tại sao tôi muốn gọi anh đi gặp Long Dài hay không, để cô ấy giải bản mã Sudoku hay không? Lãnh Kính Hằng nói: cậu không phải. Hàng Phong nói: không, cũng không phải. Bởi vì Long Dài là cao thủ phá giải bản Sudoku. Nếu cô ấy thật sự là nội gián, làm như vậy không phải rất rõ ràng tố cáo rồi hay sao? Chúng tôi đã phát hiện bí mật của bản Sudoku, mà cô ấy lại hoàn toàn có thể trì hoãn thời gian. Mà trên thực tế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản Sudoku, tôi đã biết đây không phải là trò chơi bình thường. Việc này phải đòi hỏi ứng dụng về lý luận số học bậc cao, không phải trong một thời gian ngắn có thể phá giải được. Tôi gọi anh đi là để hung thủ có thời gian cài đặt chương trình phá giải Sudoku trên máy tính của Long Dài. Nếu không, thiết kế của chúng sẽ không hợp logic nữa. Sau khi chúng tôi đi, có phải Hạ Mạc đã từng một mình xem máy tính của Long Dài hay không? Lưu Định Cường nói: không có, chúng tôi cứ luôn đi cùng với nhau. Hàng Phong nói: xem ra đã sớm giả trang ổn thỏa rồi, khó trách lại tự tin đến 10 phần. Nhưng mà bọn chúng vẫn để lại một sơ hở rõ ràng. Sơ hở thứ nhất, mặc dù bản Sudoku trên máy tính thoạt nhìn rất là kín đáo, gia tăng cảm giác thần bí, đồng thời khiến chúng ta sau khi trải qua nỗ lực phá giải đã có một loại cảm giác tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu bọn họ liên lạc thông qua gửi tin nhắn thì cần gì phải tiếp tục thông qua máy tính để truyền đạt tin tức ở nơi đây? Đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện hay sao? Sơ hở thứ hai, Long Dài nếu thật sự lợi dụng phần mềm phá giải số liệu câu đố, sau đó cần dùng đến bản mã ký tự, cô ấy hiển nhiên sẽ phải đem đầu mối rõ ràng này cẩn thận cất giấu đi. Làm sao mà có thể dễ dàng bị chúng ta phát hiện ra như vậy? Lại còn giấu ở trong sách, đây không phải là bảo chúng ta hãy nhanh nhanh hoài nghi cô ấy hay sao? Lưu Định Cường nói: chẳng lẽ bản mã ký tự này? Hàn Phong nói: anh đừng quên là ai đã tranh nhau lấy cái bộ sách này. Lưu Định Cường nói: là Hạ Mạc. Hàn Phong nói: không sai, cậu ta hoàn toàn có thể trên đường đi lấy sách, rồi đem những bản mã ký tự đó giấu ở trong cuốn sách. Lạnh Kính Hằng nói: khó trách đêm hôm đó cậu lại đột ngột thay đổi đích đến. Hàng Phong nói: không sai, bọn chúng đã lợi dụng ba nhánh đầu mối. Thứ nhất, thông qua tín hiệu điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu, khiến chúng ta phát hiện trên bản đồ chúng có khả năng sẽ đến từ bến tàu Đông Phương Quốc tế để rời bến. Thứ hai, lại cố ý mập mờ bại lộ là mình có giấu vũ khí trước mặt người khác ở bến tàu Đông Phương Quốc tế, khiến cho chúng ta lại càng thêm xác định bọn chúng từ đó sẽ rời bến. Thứ ba, cũng chính là thông qua máy tính của Long Dài tiết lộ nội dung mật mã, lại viết rõ ràng là ở bến tàu Đông Phương Quốc tế đang chờ cô ấy. Có ba nhánh đầu mối này, có ai mà lại chần chừ trước ý đồ của chúng kia chứ. Khẳng định là sẽ lập tức đem trọng binh bố trí ở Đông Phương quốc tế. Bọn chúng lại có thể dễ dàng từ bến tàu Tân Hải để ra khơi. Hơn nữa bọn chúng quả thật cũng phái một lượng lớn nhân lực thủ hộ ở bến tàu Đông Phương quốc tế. Cho nên ngay cả trạm của chúng ta bố trí, Phan Khả Hân tiểu thư đã ngầm gác ở đây cũng đã rút lui. Lạnh Kính Hàn lắc đầu than vãn. Đúng là quá giảo hoạt, chuẩn bị nhiều chuyện giả dối đến như vậy cũng chỉ là để gạt người mà thôi. Hàn Phong nói, thế nhưng bọn chúng thật không ngờ tôi sẽ bố trí cái mắt điện tử trên cầu lớn Lệ Giang, cũng phái đi hưởng giám thị 24/24. Lạnh Kính Hàn nói, nhưng mà tại sao cậu có thể phán định Đinh Nhất Tiếu chắc chắn sẽ đi ngang qua cái cầu mà không dùng đường thủy kia chứ? Hàn Phong nói, cái tên Đinh Nhất Tiếu này cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa lại nhát gan. Do đó gã không dám đi đường thủy, đó là vì gã lo lắng tiền của mình sẽ bị lộ. Một số tiền lớn như vậy, gã nhất định phải tự mình mang theo thì mới an tâm kia chứ. Lạnh Kính Hàn nói, tới rồi. Khuất Yến sớm đã chờ ở trước ngõ, nhìn thấy Hàn Phong bọn họ xuống xe, lập tức đi về phía trước để nghênh đón, liền thoáng nói. Tôi nói Hàn Phong nha, các cậu tới cùng lo liệu cái vụ án kiểu gì? Ngay cả người chết cũng đến trong nhà của cậu mà chết. Hoàn hảo là ở trên lầu. Nếu ở dưới lầu cậu bảo tôi phải làm sao mà buôn bán đây? Tôi vừa phát hiện không đúng là tôi đã gọi điện thoại ngay cho cục cảnh sát. Bọn họ nói là sẽ chuyển cho các cậu, cuối cùng cũng đợi các cậu đến được. Đó, rốt cuộc là ai? Muốn tự sát cũng không cần tìm đến nơi đây chứ hả? Cậu xem, đã đến giờ này rồi tôi còn chưa dám mở cửa làm ăn. Mấy em gái massage cũng đều không dám đi ra nhà sau nữa. Lạnh Kính Hàn vội nói, Chị Yến, chị hãy nghe tôi nói. Chúng tôi chính là đến để chuyển hắn ta đi. Chị đừng có lo lắng nữa, chị không nói thì sẽ không ai biết đâu. Trong mắt Khuất Yến cứ đảo tới đảo lui nói, tháng này phải tăng tiền thuê nhà đấy. Khuất Yến nhìn Phan Khả Hân lẻo đẻo đi theo sau Lãnh Kính Hàn, trong lòng buồn bực nói, chuyện gì xảy ra nữa đây? Chẳng lẽ con bé này thật sự là vợ bé của lãnh trưởng phòng nuôi hay sao? Lãnh Kính Hàn cười đau khổ. Lưu Định Cường liền khó hiểu, chỗ Hàn Phong ở lại tăng tiền thuê nhà, lãnh trưởng phòng lại cười. Hàn Phong nhìn như không có chuyện gì xảy ra, như vậy là sao? Khuất Yến cùng với Phan Khả Hân không dám nhìn người chết, đưa ba người đến cửa cầu thang rồi không dám lên lầu. Lên lầu 2, đẩy cửa phòng ra, Lưu Định Cường bất ngờ không kịp đề phòng, hít vào mồm một số bụi bặm, cuống quýt ho khan. Lãnh Kính Hàn đã sớm dùng ống tay áo để che miệng. Hạ Mạc nằm ngang trên sàn nhà, vết bụi rõ ràng nhìn ra có dấu vết đang giãy giụa, đôi mắt lại lồi ra, sắc mặt thì xám đen, ở sau gáy còn để lại cái dấu răng rõ ràng là của rắn. Lưu Định Cường rất nhanh đã đưa ra phán đoán, bị rắn độc cắn chết, không thể nghi ngờ được. Hàn Phong lại góc tường ở dưới giường lục lọi, vừa tìm vừa hỏi, rắn của tôi đâu rồi? Rắn của tôi lại chạy đi đâu rồi? Ôi cha, nó ở đây nè. Một con rắn dài nhỏ màu xanh biếc từ dưới giường trườn ra. Lưu Định Cường nhìn rõ ràng, trong lòng anh ta điên cuồng run rẩy kinh hô, mau tránh ra, đừng đụng vào nó. Nói còn chưa dứt lời, Hàn Phong đã bắt con rắn vào trong tay rồi hỏi, làm sao vậy? Anh cũng biết loại rắn này sao? Lưu Định Cường toát cả mồ hôi lạnh nói, cậu làm sao bắt được nó vậy? Thật sự là khó tin. Rắn này chính là Trúc Diệp Thanh, hiện tại đã gần như bị diệt sạch rồi. Nó vốn sinh ra ở khu vực Vân Quý Tứ Xuyên, sinh sống tại vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa. Nó thích môi trường ẩm ướt lá dày, do đó thân thể nó có một cái màu xanh biếc tựa như là lá trúc nên được gọi là như thế. Độc tính của nó tuyệt đối không dưới rắn hổ mang chúa, quá năm bậc. Ồ, Hàn Phong nhìn rắn trong tay kinh ngạc nói, rắn này độc đến như vậy hay sao? Lù Định Cường nâng gọng kính nói, Hiện tại các bệnh viện lớn bình thường đều có huyết thanh để giải độc rắn, nhưng mà chưa có bệnh viện nào có huyết thanh để giải độc rắn trúc diệp thanh cả. Trúc diệp thanh này bản thân nó rất ít ỏi, là một nguyên nhân. Mà nguyên nhân quan trọng hơn nữa là vì chưa có người sống sót được để chạy đến bệnh viện. Cho dù sau khi bị nó cắn, lập tức làm một biện pháp hút chất độc, đè lên để cầm máu, để chờ xử lý như thông thường. Sự sống của người nọ cực hạn cũng chỉ có kéo dài 5 phút. Và trong 5 phút không có huyết thanh, chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ được. Nhưng Hạ Mạc sau khi bị cắn cổ, e rằng cũng chưa tới 10 giây. Hàng Phong đi ra ngoài, đứng trên hành lang lớn tiếng hỏi: "Chị Yến, chị phát hiện ra hắn khi nào?" Quốc Yến ở dưới lầu đáp: "Thì sáng nay." Hàng Phong nói: "Không biết cậu ta đến đây vào lúc nào chị nhỉ?" Quốc Yến nói: "Tôi cũng không biết, ngày hôm qua không có ai đến đây cả." Hàng Phong đi vào phòng, nhìn cánh cửa sổ bị mở toang một chút rồi nói: "Cừ thật, bò vào bằng cửa sổ." Lạnh Kính Hàng nhíu mày: "Thôi đừng cầm con rắn kia thoát ẩn thoát hiện như thế, nếu mà không cẩn thận nó sẽ cắn bọn tôi." Hàng Phong cười nói: "Làm sao có thể được." Cậu nắm lấy miệng rắn đưa cho Lãnh Kính Hàng xem rồi nói: "Anh xem, nó không có răng độc, rắn đều có mọc nanh ngược. Sau khi nó cắn Hạ Mạc, khi Hạ Mạc dùng sức để quẳng nó xuống đất, đã kéo sạch răng nọc của nó đi rồi." Lưu Định Cường nói: Đừng đem đến gần đây. Mặc dù răng nọc đã gãy, nhưng mà tuyến độc của nó vẫn còn. Nó có thể không cần răng nọc, mà nó có thể trực tiếp phun ra nọc độc." Anh ta mở ra một cái hộp nhựa, rồi nói với Hàng Phong: "Hãy giao nó cho tôi sẽ đem nó về làm thí nghiệm." Hàng Phong do dự một chút nói: "Thôi được rồi, anh nói nó nguy hiểm như vậy, tôi cũng không dám nuôi nó nữa. Hạ Mạc thế nào rồi?" Lưu Định Cường nói: "Bị chết rất thống khổ, bất quá từ dấu vết trên mặt đất để xem, cậu ta cũng không dãy dụa được bao lâu." Lạnh Kính Hàng nói: "Ôi thật không ngờ, cậu ta lại chính bị rắn của mình thả mà cắn chết. Cậu ta cũng là một thành viên lão làng, đã theo tôi hết 4 năm nay. Tại sao lại có thể như vậy được chứ?" Hàng Phong hiếp mắt liếc sang, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, khó phát hiện. Điện thoại di động của Lãnh Kính Hàng lại vang lên. Ông nhận rồi nói: "Các phạm nhân trong bệnh viện đều sắp không xong nữa rồi." Lưu Định Cường nói: "Chỗ này hãy giao cho tôi, các anh cứ đi đến bệnh viện đi." Hàng Phong nói: "Chẳng lẽ bọn họ cái gì cũng chưa từng khai báo hay sao?" Lãnh Kính Hàng nói: "Đi đi, xem rồi biết. Lần này bọn chúng đều khai báo rồi, nhưng bọn chúng khai báo cũng không có bao nhiêu tác dụng với chúng ta." Hàng Phong ở phía sau truy hỏi: "Tại sao? Mà bọn chúng đã khai ra những gì?" Phan Khả Hân nói: "Chờ tôi một chút." Quốc Yến ở cửa nói: "Sao các anh lại đi nữa rồi?" Lãnh Kính Hàng nói: "Bên trong chẳng phải còn một người nữa sao? Chúng tôi lại có chuyện quan trọng cần phải đi trước." Quốc Yến dậm chân nói: "Chỗ này của tôi chừng nào mới có thể mở cửa làm ăn đây?" Lãnh Kính Hàng lên xe. Hàng Phong nói: "Các chị ban ngày nào có buôn bán cái gì đâu. Hôm nay cứ đóng cửa luôn đi.